Tương Lăng thấy tình hình không đúng, lập tức gọi những người khác rút, đám người Tương Lăng bị đuổi chạy khắp thành Bắc, kể đi đến chỗ nào đều có loài mới gia nhập đội ngũ truy binh, vô cùng kỳ dị. Lúc chạy đến một cái ngõ hẻm, hai bên đánh gọng, tìm, không còn đường lui, rốt cuộc chuyện này là sao? Điền Mộc thở hổn hển, quát Giao Cầm nào biết là chuyện gì, đỏ mặt, ta, không biết, tên lão đại đuổi theo đầu tiên, ánh mắt nóng rực. Nhìn chằm chằm Giao Cầm, hắn li ba mét đôi môi khô khốc, bắt cô ta lại cho, ta, tiểu đệ bên cạnh lão đại vừa tiến lên mấy bước, sân bên cạnh đột nhiên rơi xuống mấy cỗ thi thể, bịch bịch đập trước mặt bọn chúng, cản đường chạy của bọn chúng, giây tiếp theo càng có thêm nhiều thi thể bay ra. Có thi thể trong lúc rơi xuống hóa về bản thể các loại động vật kỳ quái nằm ngang dọc trên mặt đất, cơ thể to lớn cản đường chạy. Ầm ầm, bức tường bên cạnh đột nhiên sụp đổ, lộ ra cảnh tượng. Bên trong, một sân đầy thi thể, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi. Trong viện có không ít người đang đứng, đang kịch liệt thảo luận gì đó, sắc mặt tất cả đều kích động, mà ở giữa đám người đó, là một tiểu cô nương, thần sắc cô ta nhàn nhìn đống thi thể. Là Xí Ly, đám người lão đại trong hẻm nhìn thấy, người bên trong chốt lát như bị hắt một chậu nước lạnh, sắc mặt khó coi. Đi mau, lão đại tìm lại được lý trí, tiểu cô nương này vào thành chưa được mấy ngày, đã hủy mất phe bò cạp, bây giờ xem ra cô ta đang đối phó phe giao xà. Phàm là người chống đối với cô ta cuối cùng đều chết vô cùng thảm, tiểu thư, là Hắc lão đại. Người bên trong nhìn, thấy lão đại, lập tức lớn tiếng hô, có cần ngăn lại không? Hắc lão đại, thằng oát con nào mắt lại tinh, như thế hả? Thời sinh khe khẽ ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy, Tương Lăng, ánh mắt hắn phức tạp, dường như có điểm không thể tin nổi, như mới gặp lần đầu, Hắc lão đại lúc này mà còn chạy thì có hơi rớt giá, cho nên hắn xoay người lại cố làm ra vẻ chấn định nói. Tiểu thư Xí Ly, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, cô sẽ không đuổi cùng gờ yêu tạ ết tận chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu cô nương này gờ yêu tạ ết người còn không buồn chớp mắt. Mấy ngày trước hắn đã nhìn thấy một lần, để lại ấn tượng rất sâu sắc cho hắn. Thời sinh khẽ nhướng mi mắt âm thanh trong trẻo. Ta thích đuổi cùng gờ yêu tạ ết tận đấy. Không đuổi cùng gờ yêu tạ ết tận, đợi cạp đất mà sống à, bản cô nương lại không phải là loại nhân vật chính. Thiểu năng, thành ma quỷ là cái quy củ gì, Hắc lão đại thường sống ở đây càng hiểu rõ hơn, nắm đấm của kẻ nào mạnh hơn thì kẻ đó được nói, cách chương.